Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bình thường, hóa ra là chị em. Chuyện mẹ tao chắc mày cũng phải quan tâm nhiều đấy nhỉ. Phương Chí Viễn hoàn toàn tức điên, máu dồn lên đỉnh đầu định ra tay. Vừa lúc này Khả Dĩ An xử lý xong giấy tờ, vội vàng chạy tới, kéo lấy Phương Chí Viễn, quay lại đối mặt với Lục Tử Minh. Anh có ý kiến gì với phán quyết của tòa án? Cứ việc đến tòa án xin chóng án, đừng ở đây quấy rầy đương sự của tôi. Phương Chí Viễn buông tay Lục Tử Minh ra, nhìn Lục Tử Minh với ánh mắt tức tối. Vì thời gian chính men tay bị tổn thương phải chịu bất công, càng phẫn hận đối với Lục Tử Minh. Lục Tử Minh kéo kéo quần áo bị Phương Chí Viễn túm nhào. Ông Lục kéo Lục Tử Minh. Đi, chúng ta đi. Tiểu Tuyết của mẹ con đang ở bệnh viện, chúng ta mau trở về. Lục Tử Minh nghe lời ông Lục, nhấc chân định đi, chỉ mái tay mở miệng lần nữa. Lục Tử Minh này, tòa đã phán quyết, nhà cửa thuộc về tôi. Mời các người trong vòng một tuần chuyển đi. Một tuần sau tôi tới thu nhà. Lúc đấy hy vọng anh cùng những gì thuộc về anh toàn bộ biến mất. Lục Tử Minh nhanh chóng quay đầu nhìn Mai Tây. Chị Mai Tây, cô đừng có khinh người quá đáng. Cô biết rõ mẹ tôi nằm viện, Tiểu Tuyết ở nhà dưỡng bệnh. Không nói chuyện một ngày, phu thê trăm ngày ân tình. Ít nhất cô không thể ép người quá đáng như vậy đấy chứ. Chị Mai Tây lạnh nhạt nói. Lục Tử Minh à, cho anh thời gian một tuần, đã là nể mặt 7 năm tình cảm vợ chồng. Anh còn lằng nhằng thêm nữa, tôi sẽ yêu cầu các người tối hôm nay nhất định phải chuyển đi. Lục Tử Minh im miệng, cơ mặt giật giật. Được lắm, Mai Tây, cô điên rồi. Thực không ngờ cô còn ra tay độc ác, cướp nhà cửa. Chúng ta cứ chờ xem. Chị Mai Tây cười lạnh. Tôi ra tay độc ác, tôi cũng là bị anh ép thôi. Ai bảo anh không liêm sỉ mà có tiện nhân kia tới phòng ngủ của tôi, làm những chuyện không phải con người nên làm. Tạo nghiệp như vậy có thể trách người nào. Tôi nói cho anh biết, báo ứng của anh vẫn còn ở sau này. Anh cứ chờ mà xem. Ông Lục đưa tay chỉ vào mặt Mai Tây. Chị Mai Tây, không nghĩ tới mày là con đàn bà nhẫn tâm như vậy. Bản thân mày ở bên ngoài trăng gió còn dám hạ chiêu ám sau lưng Lục Tử Minh. Thôi, Tử Minh à, con đừng nhiều lời. Chúng ta về bệnh viện chăm sóc Tiểu Tuyết cùng cháu trai bảo bối thôi. Lời nói của ông Lục làm tim Mai Tây đau đớn như trước. Một người phụ nữ không thể có được đứa con của chính mình đã là đau khổ lớn nhất trong cuộc đời. Còn bị người khác 5 lần 7 lượt dùng nó như lưỡi dao sắc bén tới thương tổn mình. Đôi tay Mai Tây gắt gao nắm chặt tay vị xe lăn, khớp xương dường như muốn nhô lên thoát khỏi làn da mỏng manh, răng thì cắn chặt. Phương Chí Viễn phát hiện Mai Tây không bình thường, vội vàng ngồi xuống. Mai Tây à, cô nhẫn nhịn đi, nhất định đừng bị cơn tức giận dẫn dắt. Nhìn mắt em, đúng là như vậy. Hai mắt Mai Tây trống rỗng nhìn phía trước, nhịp tim dường như ngừng lại, máu trong đại não dần dần lạnh xuống, cả người chìm vào trạng thái tê cứng ngắn ngủi. Ông bà Trình đứng sau Phương Chí Viễn cuống quýt gọi Mai Tây, lại không gọi cô được. Dưới cái giọng dịu dàng, nhẹ nhàng như thôi miên của Phương Chí Viễn, cuối cùng mắt Mai Tây dần dần có tiêu cự, tầm mắt mơ hồ nhìn vào đôi mắt đen như mực của Phương Chí Viễn. Trong đó có hình ảnh bản thân mình toàn thân run rẩy, khuôn mặt trắng bệch. Máu trong người Mai Tây bắt đầu chậm rãi lưu thông, nhịp tim từ từ bình ổn. Lục Tử Minh tự biết mình trọng họa, vội vàng kéo ông Lục nhân cơ hội này vụng trộm trốn. Ông Trình cùng bà Trình định đuổi theo bọn họ, bị Phương Chí Viễn kéo lại. Mai Tây đã ổn rồi ạ, đừng có phiền phức nữa. Bây giờ đã là kết quả tốt nhất, chúng ta về nhà thôi. Khả Dĩ An thấy mọi chuyện bình thường, chào từ biệt với mấy người, rồi quay đầu hỏi Lâm Như Sơ đang đứng sau mấy người. Bác sĩ Lâm này, tôi về văn phòng luật sư, em có về bệnh viện không? Tôi tiện đường đưa em đi. Lâm Như Sơ chưa mở miệng, Phương Chí Viễn từ chối. Khả Dĩ An, sau khi tôi đưa Mai Tây cùng mọi người trở về, tôi sẽ đi cùng bác sĩ Lâm tới bệnh viện. Không cần cậu vòng vèo đâu. Khả Dĩ An không để ý tới Phương Chí Viễn, đưa mắt nhìn phía Lâm Như Sơ. Phương Chí Viễn, tôi không hỏi cậu, tôi là đang hỏi bác sĩ Lâm. Lâm Như Sơ cúi đầu nhỏ giọng. Luật sư Khả, cảm ơn ý tốt của anh. Tôi lo lắng cho chị Mai Tây, để tôi đưa chị ấy về nhà đã. Trên đường có thể chăm sóc chị ấy, sau đó tôi tới bệnh viện của bác sĩ Phương. Khả Dĩ An giống như con thú bị thương, đau khổ nhìn Lâm Như Sơ. Bác sĩ Lâm à, vậy tôi đi trước đây, lần sau gặp lại. Sau khi Khả Dĩ An lên xe, Lâm Như Sơ chút được gánh nặng, nhìn về phía Phương Chí Viễn. Anh biết rõ Lâm Như Sơ nhìn anh, nhưng cũng không dám nhìn ánh mắt cô. Anh vẫn ngồi xổm xuống trước mặt Mai Tây như cũ, cố gắng giúp cô nói chuyện. Từng giọt mồ hôi trên trán Mai Tây rơi xuống, dường như bị dây thần kinh giày vò quá sức. Cuối cùng cô mở miệng nói, tôi ổn. Phương Chí Viễn nhẹ nhàng thở phào, giơ tay nắm chặt hai tay Mai Tây, ý bảo cô đứng lên. Chị Mai Tây dường như đang dùng ý chí chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.